One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, gia tộc sản nghiệp. XA, đã từng tung hoành Đông Hải. Tiền treo thưởng 16 triệu đại hải tặc bây giờ giống con chó chết té xuống đất. Bị người dùng chân đạp mặt, miệng phun máu tươi, chảy chỉnh tề tóc tản ra. Cả người vô cùng chật vật. Franklin trên người lông tóc dần dần thối lui. Rất nhanh khôi phục hình người trạng thái. Nhìn xem bị hắn dẫm tại lòng bàn chân Kuro. Franklin trong mắt lóe lên một tia bạo ngược. Gia hỏa này cách ăn mặc. Xác thực cùng Reinhardt có chút giống a. Nghĩ như vậy, chân của hắn càng thêm dùng sức. Thẳng dẫm đến Kuro đầu két chi rung động. Reinhardt, mặc dù dưới chân dẫm chính là Kuro. Nhưng là Franklin trong lòng kêu lại là Reinhardt danh tự. Kuro trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Chấn thủ lốc tao hải quân bản bộ thượng tá Franklin. Dạng này cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Mưu kế của mình không phải hoàn mỹ thành công không? Cái kia may mắn hải quân đều bị thăng làm hải quân trung tá. Trên báo chí cũng đã đưa tin qua. Vì cái gì hiện tại sẽ bạo lộ? Ngươi muốn đối Clahador quản gia làm cái gì? Lúc này, một đôi vợ chồng mang theo một cái tóc vàng tiểu nữ hài chạy tới. Nam chủ nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Franklin biết bọn hắn vợ chồng. Liền là Kuro ẩn núp gia nhân kia. Xem ra Kuro ngụy trang thật làm không tệ. Franklin lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Tiện tay vung quá khứ một trang giấy. Lão tử là hải quân. Mình nhìn. Nam chủ nhân tiếp nhận tờ giấy kia. Theo bản năng triển khai. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Trăm kế Kuro. Trên tay hắn rõ ràng là một chương lệnh truy nã. Clahador là hải tặc. Gia hỏa này liền do ta bắt. Franklin nhấc chân lên dưới Kuro. Xoay người rời đi. Cũng lười cùng nơi này các cư dân nói nhảm nhiều. Nên trở về lốc tao. Ngạch bị Franklin như thế thô bạo đối đãi. Kuro nhịn không được một tiếng rên gì. Franklin đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó Reinhardt cùng lời hắn nói. Hắn nói mình có thể từ Kuro trên thân học được đồng dạng rất hữu dụng chiêu số. Nói, liền là gia hỏa này chiêu bài im ắng bước A. Franklin nghĩ, hoàn toàn chính xác là rất không tệ chiêu số. Cho dù là Kuro loại trình độ này gia hỏa thi triển ra cũng nhanh thường nhân thấy không rõ. Mặc dù ở trong mắt chính mình cũng liền dạng này mà thôi. Nhưng là đây cũng là xây dựng ở mình sử dụng năng lực về sau tố chất thân thể tại phía xa Kuro phía. Trên nguyên nhân, nếu như là mình đến sử dụng chiêu này lời nói Franklin con mắt có chút sáng lên. Hẳn là có thể có Rokushiki thứ nhất, Soru trình độ A, năng lực vốn là khuynh hướng linh xảo mình. Đạt được chiêu số này về sau thực lực của mình cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng A. Nhớ tới Rokushiki. Franklin trong lòng không khỏi lại là một tối. Rokushiki cùng Haki, cơ hồ là hải quân bản bộ các tướng quân phù hợp. Nhưng là mình, lại cùng hai loại chiêu số cách lạch trời a. Ai? Franklin thở dài, về lốc tao a, trở về, đối mặt Reinhardt cái kia hỗn đản a. Lốc tao, Ulysses trang viên, Bartolomeo trên ánh mắt được miếng vải đen. Mấy cái thành viên gia tộc cầm trong tay cùng gỗ mũi tên gỗ. Vây quanh hắn không ngừng xạ kích. Bartolomeo bị bắn toàn thân sưng đỏ. Nhe răng trợn mắt không ngừng ý đồ tránh né công kích. Hắn là đang tiến hành Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki tu hành. Kenbunsoku đến tránh né. Busosoku tới cứng kháng. Reinhardt từ thư phòng cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài khẽ gật đầu. Dạ chi vương, tốc độ phát triển tăng thêm là mắt trần có thể thấy. Bartolomeo Haki tu hành tiến độ rất nhanh. Đoán chừng tiếp qua hơn một tháng liền có thể thức tỉnh Haki. Giáo phụ, Jackson gõ cửa thư phòng. Ngài tìm ta, Reinhardt quay đầu. Ân, gần nhất gia tộc Tư Kim còn sung túc a. Jackson gật đầu. Đương nhiên, Ulysses gia tộc rất có tiền. Lốc tao đệ nhất đại gia tộc liên quan sản nghiệp tự nhiên phong phú. Trong đó chủ yếu nhất sản nghiệp có 3 cái. Một là rượu sản nghiệp. Ulysses, gia tộc sản xuất liệt tử dễ bán toàn bộ Lốc Tao. Thậm chí toàn bộ Đông Hải phạm vi bên trong đều bán rất tốt. Đây là một môn bạo lợi sản nghiệp. Hai là rau cải xôi ngành nghề. Cái này không đề cập tới cũng được. Đồng dạng bạo lợi, gia tộc dưới trướng chàng tử đồng dạng trải rộng Lốc Tao. Thứ ba, mới có thể đến phiên phí bảo hộ. Ba thứ kết hợp, gia tộc tiền mặt lưu là kinh khủng. Dù cho gia tộc còn nuôi hơn 1.000 người, dù cho còn có rất nhiều đám bằng hữu tốn hao, gia tộc tư kim dự trữ y nguyên rất khỏe mạnh. Rất tốt, Reinhardt gật gật đầu, thế lực bắt đầu khuếch trương. Không có thực lực kinh tế làm hậu thuẫn là không được. Khi chúng ta có thể nắm giữ kinh tế thời điểm, pháp luật đối với chúng ta mà nói cũng không khẩn yếu. Gia tộc sản nghiệp, nên thăng cấp khuếch trương. Jackson hỏi, khuếch trương ta minh bạch, nhưng là thăng cấp là có ý gì đâu giáo phụ. Rượu cùng rau cải xôi, tự nhiên đều là bạo lợi ngành nghề, nhưng là còn chưa đủ. Reinhardt nói, Jackson thúc thúc, ngươi biết cái gì sản nghiệp là kiếm lợi nhiều nhất sao? Jackson do dự một lát, nói, súng ống đạn dược, đối với cái này hỗn loạn thế giới mà nói, súng ống đạn dược sản nghiệp đích thật là nhất tương đương bạo lợi ngành nghề. Không, Reinhardt cười nói, nhất bạo lợi sản nghiệp, tự nhiên là lũng đoạn. Lũng đoạn, khi một loại sản phẩm chỉ có một cái thương nghiệp cung ứng thời điểm. Cái này thương nghiệp cung ứng tự nhiên là nắm giữ định giá quyền lực. Không thể không nói. One Piece thế giới chỉnh thể văn minh trình độ bất quá chỉ là kiếp trước thời trung cổ trình độ. Nhưng là thay đổi nhỏ đến một ít dân sinh kỹ thuật nhưng lại rất vượt mức quy định. Nói thí dụ như Reinhardt từ xuất sinh bắt đầu. Trong nhà vẫn có tại sử dụng tủ đá. Điện lực sớm cũng đã bắt đầu vận dụng. Các loại dược vật cũng không thiếu. Thậm chí liên tục đối kháng sinh làm đều có. Thậm chí Ulysses gia tộc mình kinh doanh rượu sản nghiệp. Liệt tử số độ có thể cao dọa người. Dưới loại tình huống này, muốn tìm ra một cái còn chưa bị người liên quan đến, đồng thời tồn tại kỹ thuật hàng rào sẽ không bị người tùy tiện bước chân ngành nghề đến, thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng may mắn, sông sáo biển cả nhiều năm, Reinhardt cuối cùng vẫn tìm được một môn thích hợp sinh ý. Chính đáng Ulysses gia tộc tận sức tại sản nghiệp chuyển hình thăng cấp thời điểm, Franklin trở về, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.